Giang Sơn, quyển 2 chương 134, miền Nam đúng là phong cảnh tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 134, miền Nam đúng là phong cảnh tốt. Dựa theo chính tiết phá dạ đánh giá, hắn là một người càng gặp khó thì càng mạnh, hắn rõ ràng một câu thâm tầng nội hàm, có phiền toái không phải là chuyện lớn, giải quyết không được phiền toái mới là chuyện lớn. Nhắn vẫn thực chấn định như trước, vuốt mũi, trên mặt mang theo ý cười khinh thường. Vương trưởng quầy ở nha hoàn đưa đến ngồi xuống ghế trên, lau một chút mồ hôi trên trán, mới có chút phát run nói. Ta, là, đúng, dược điểm ta là bị cướp đi, là... Và từ lâu, tiết trường quầy nọ là hiệu thuốc của ta, bị cướp đi. Hắn cũng không có nói là ai cướp đi, có lẽ là hắn không dám nói ra tên người kia, nhìn bộ dáng của hắn, hiển nhiên là trong lòng cực độ khủng hoảng, trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng, ở trong này làm chứng, cũng không phải là đắc tội một mình tiết phá dạ. Nụ cười quỷ dị của chi phủ lão gia đã hiện lên ở trong đầu hắn. Phương phu nhân trên mặt hiện lên một tia cười đắc ý, liếc mắt nhìn tiết phá dạ một cái, trên mặt ý cười trong nháy mắt đã biến mất, chậm rãi nói. Tiết trưởng quầy, vương trưởng quầy có nói dối hay không? Tiết phá dạ hắc hắc cười nói. Nói dối hay không, ngươi không cần hỏi ta, hỏi chính hắn là được. Hắn đương nhiên sẽ không nói dối. Phương phu nhân lạnh lùng thốt, chẳng lẽ hắn chạy đến nơi đây, là chuyên môn vì nói dối? Tiết phá dạ vuốt mũi thản nhiên nói. Vương trưởng quầy, ngươi là nói ta chiếm cửa hàng của ngươi. Vương trưởng quầy liếc mắt nhìn tiết phá dạ một cách, lập tức tránh đi ánh mắt sắc bén của tiết phá dạ, lẩm bẩm nói. Không, không phải, nghe được phương phu nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vội vàng ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. Tửu lâu của ngươi ban đầu là hiệu thuốc của ta. Chấm, ta nghe rõ ràng, tiết phá dạ chấn định tự nhiên nói. Vương trưởng quầy nói không sai, ta cũng thừa nhận cái tửu thuốc của vương trưởng quầy. Này của ta trước đó quả thật là hiệu. Vương trưởng quầy tựa như nhẹ nhàng thở ra, lại dùng tay đi lau mồ hôi. Phương phu nhân uống trà nói. Nói như thế tiết trưởng quầy là chủ động thừa nhận. Van nan, thừa nhận, tiết phá dạ thản nhiên nói. Thừa nhận cái gì? Phương phu nhân thần sắc lạnh lùng nói. Hay là ngươi còn không thừa nhận là ngươi chiếm lấy hiệu thuốc của vương trưởng quầy, dùng để kinh doanh tửu lâu? Tiết phá dạ cũng là thần sắc lạnh nhạt nói. Hội trưởng đại nhân nói đúng mực một chút, tiết mỗ quả thật thừa nhận giáp lâu phía trước là của vương trưởng quầy, nhưng cũng không thừa nhận là tiết mỗ chiếm lấy. Mọi người thấy tiết phá dạ cùng phương phu nhân đối chọi gay gắt, không khỏi đều khâm phục dũng khí của hắn, cũng có thương nhân lão luyện thành thục nghĩ rằng. Tiết trưởng quầy này vẫn là quá trẻ tuổi, không biết thế đạo hung hiểm, cái này nếu thực cùng Lô gia kết thù, ngày sau sao có thể ở Hàng Châu buôn bán. Bọn họ lại không biết tiết phá dạ cùng Lô gia cừu, sớm đã kết xuống rồi. Ông chủ Hồ thật ra là người tốt, lo lắng tiết phá dạ không biết sâu cạn, càng không ngừng kéo góc áo của hắn. Tiết phá dạ bỗng nhiên đứng dậy, nhìn vương trưởng quầy, thanh âm lạnh như băng nói. Vương trưởng quầy, chúng ta làm việc phải có căn cứ. Tiết mỗ, khi nào thì chiếm lấy cửa hàng của ngươi? Đúng, vương trưởng quầy tựa như bị tiết phá dạ đột nhiên đứng lên làm giật mình, bật thốt lên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là chi phủ đại nhân giúp ngươi cướp đi. Tiết phá dạ khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười, thản nhiên nói. Quả nhiên là người thành thực, nói xong ôm quyền nhìn quanh một vòng, có vẻ thực thành khẩn nói. Các vị thúc bá huynh đệ, tiết mỗ vì cuộc sống, làm chút mua bán nuôi gia đình, cái này chỉ sợ không có gì sai. Vương trưởng quầy nói qua, việc này là chi phủ lão gia làm, ta cũng không biết là thật là giả, nhưng mà cái gọi là chi phủ lão gia chiếm cửa hàng cho ta, cái này thật sự có chút vớ vẩn không chịu nổi, xin hỏi ta có đức gì mà có thể sai sử động chi phủ lão gia? Cái này nói ra còn không phải cười đến rụng răng sao? Từ đầu tới cuối ta cũng chỉ nghe hội trưởng đại nhân cùng vương trưởng quầy luôn mồm vu hãm, nhưng không có xuất ra một chút chứng cứ nào. Ta cũng có thể giả thiết như vậy, là chi phủ lão gia mua xuống hiệu thuốc, sau đó lại qua tay bán cho ta, mà vương trưởng quầy là thu tiền tài của người nào đó, mới đến vô tội cho ta. Ta có lẽ là sai, có lẽ vương trưởng quầy là trong sạch, nhưng mà nếu bọn họ có thể giả thiết ta tự nhiên cũng có thể. Phương phu nhân khuôn mặt có chút phát xanh, trừng mắt nhìn tiết phá dạ thanh âm lạnh lùng nói. Nhanh mồm nhanh miệng, nói nghe cho cùng, ai chẳng biết ngươi cùng Hà đại nhân đi lại gần, ở giữa đó có cái gì, là rõ ràng mọi người có thể nhìn ra. Nhìn ra, tiết phá dạ cười càn quấy. Ta còn có thể nhìn ra đào lớn nỏ bông, nhưng mà cái này hiển nhiên là lời nói vô căn cứ, vô luận chuyện gì cũng phải có chứng cứ chứ. Về phần cùng Hà đại nhân đi lại gần, cái này thì có cái gì sai, quan dân một thể, hợp tác với nhau, cùng xây dựng Hàng Châu phồn hoa, ta cảm thấy cái này thật sự quá bức là bình thường, chẳng lẽ vì nguyên nhân đó, có thể thuyết minh là ta sai xử Hà đại nhân cướp đoạt cửa hàng. Vậy cũng thật sự quá coi trọng ta rồi. Dừng một chút, không đợi Phương phu nhân nói, lập tức nói. Vương trưởng quầy, ngươi luôn miệng nói là Hà đại nhân cướp đoạt cửa hàng của ngươi, ta khuyên ngươi cũng phải chuẩn bị tốt chứng cớ ở trước mắt mọi người, ngươi nếu nói ra những lời này, nên phải phụ trách chúng, nếu không chính là ăn nói bừa bãi, vô tội mệnh quan triều đình, cái tội này cũng không nhẹ. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Ta nghĩ Hà đại nhân nghe đến những lời này, nhất định sẽ thực không thoải mái, nổi giận lên, ta xem ai cũng chịu khổ sở. Lời nói này mang côn mang bổng, đem chuyện vương trưởng quầy lo lắng nhất nói ra, vương trưởng quầy nhất thời toàn thân chột dạ, hai chân mềm nhũn, thế mà tê liệt ngã ngồi xuống. Phương phu nhân khinh thường liếc mắt nhìn vương trưởng quầy một cái, tựa như cũng không để ý Tiết Phá Dạ phản bác, chậm rãi nói. Tiết trưởng quầy nhanh mồm nhanh miệng, cái này ở Hàng Châu cũng là có tiếng. Bất quá nói trở lại, cái tiểu lâu này trước đó dù sao cũng là vương trưởng quấy, bất quá có phải chiếm lấy hay không, cái này theo lý cũng nói không rõ, như vậy đi, nếu thật sự là mua được như vậy vương trưởng quấy ra bà gấp đôi đem cửa hàng mua trở về, như vậy cũng miễn nói qua nói lại, cũng không tính Tiết trưởng quầy không có hỏng quy củ, không biết có được không? Tiết Phá Dạ không khỏi cười lạnh, nói là vương trưởng quầy mua trở về, thật ra còn không phải cuối cùng đến trong tay lô ra, như vậy vòng vo một vòng lại đánh chủ ý tới tiểu lâu, thật sự có chút vô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị thương trường chúng ta có câu nói cho cùng, là tiền trao cháo múc mua đứt bán đọn, sao có thể có chuyện nói đổi ý là đổi ý. Tiết Phá Dạ không chút nào yếu thế nói. Cho dù thực án theo cách nói của hội trưởng mà làm, ta nghĩ chuyện này cũng không tới phiên ta nhúng tay vào, ta là từ trong tay chi phủ lão gia mua đến cửa hàng, mà cửa hàng của vương trưởng quầy là bán cho chi phủ lão gia, ta nghĩ chuyện này thật muốn án theo cách nói của hội trưởng mà làm, vậy cần phải mời chi phủ lão gia đi ra làm vụ giao dịch này. Nhìn về phía vương trưởng quầy được nha hoàn nâng lên, thản nhiên nói. Vương trưởng quầy, ngươi nếu thật muốn chụp cửa hàng về, lại cùng chi phủ lão gia nói chuyện đi, chuyện này ta thực quản không được. Vương trưởng quầy vốn đã muốn đứng lên, vừa nghe Tiết Phá Dạ nói như vậy thiếu chút nữa lại tê liệt ngã xuống. Lô gia nếu vận dụng lực lượng thương hội, không ngốc đến không dùng lực lượng quan phủ. Phá Dạ tự nhiên cũng sẽ cái tình thế này, mọi người cũng đã nhìn ra, trong lòng rõ ràng Tiết Phá Dạ cùng quan phủ tất nhiên có cấu kết cũng là như thế này, thương hộ vốn đang ôm đùi Lô gia nhất thời đã bắt đầu cân nhắc lùi bước, dù sao thương hành có thể đắc tội rất nhiều người, cũng tuyệt đối không thể đắc tội quan phủ. Phương phu nhân thấy Tiết Phá Dạ khắp nơi nâng ra quan phủ, trong lòng vô cùng tức giận, cái này cũng là chỗ nàng kiêng kỵ Tiết Phá Dạ nhất, lúc này thấy Tiết Phá Dạ một bộ dáng không quan tâm, trong lòng lại buồn bực nói thắng. Tiết trưởng quầy, xem ra ngươi quả nhiên là ỷ vào thế lực quan phủ cùng thương hội Hàng Châu ta đối nghịch. Hay là ngươi nghĩ rằng thương hội Hàng Châu ta là sợ quan phủ? Tốt, một khi đã như vậy, làm hội trưởng thương hội ta cũng muốn định mấy cái quy củ. Các thương hộ lập tức đều ngồi thẳng thân mình, không ít người đều có một loại ánh mắt đồng tình nhìn Tiết Phá Dạ, hiển nhiên biết kế tiếp định mấy cái quy củ, rất khả năng sẽ hủy kỳ tài thương giới mới quật khởi này. Tiết Phá Dạ điềm nhiên bất động, liếc mắt nhìn Phương phu nhân, xem nàng đến tột cùng định ra cái gì. Các vị tôn trì thương hội Hàng Châu, đó là không sợ ngoại lực, kiên quyết duy trì trật tự thương giới Hàng Châu ta. Phương phu nhân từ loại bình tĩnh từ trong xương cốt mới vừa rồi đã biến thành linh hoạt lưu loát thanh thoát nói. Từ hôm nay trở đi, đối với làm ăn của Tiết trưởng quầy thi hành cấm thụ, tổn thất lợi nhuận của các hộ từ trong bạc công bồi thường, thẳng đến Tiết trưởng quầy hoàn lại cửa hàng cho vương trưởng, trong lúc này, cũng không có bất luận cửa hàng nào cùng Tiết trưởng quầy lén làm giao dịch gì, nếu như bị phát hiện trục xuất thương hội. Thở dài, có vẻ có chút kịch liệt đau đớn nói. Các vị thúc bá huynh đệ, cái này cũng là suy nghĩ cho trật tự thương giới Hàng Châu ta, không thế không như thế, mong rằng các vị phối hợp. Cái này hoàn toàn là điều khoản bá vương, điều khoản lấy thế áp nhân, điều khoản ỷ mạnh hiếp yếu. Tiết Phá Dạ đương nhiên rõ ràng ý tứ cấm thụ, nói cách khác Hán Viên cần dầu muối rau dưa tất cả các thương phẩm, thương hộ Hàng Châu sẽ không thể bán cho mình, bên ngoài không thể bán, nếu lén giao dịch một khi bị phát hiện, thương hộ giao dịch cũng sẽ bị trục xuất thương hội, kết quả trục xuất thương hội tự nhiên là không thể ở Hàng Châu tiếp tục kinh doanh xuống, cứ như vậy cũng không có người dám mạo hiểm phiêu lưu hướng Tiết Phá Dạ cung cấp hàng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đương nhiên là uy hiếp cùng nào che giấu. kích trắng trợn, chèn ép không chút. Rất nhiều người đã nghĩ tới Nam Hoài Vô. Nam Hoài Vô một đời thương giới kỳ tài chính là ở dưới Phương phụ nhân chèn ép mà ảm đạm rời khỏi vũ đài thương giới, không thể tưởng được chuyện nọ hôm nay lại diễn ra ở trên người Tiết Phá Giả. Hồ ông chủ nhìn Tiết Phá Giả, lắc lắc đầu, trong lòng biết Lô gia chơi thủ đoạn này, Tiết Phá Giả chỉ sợ là xong rồi. Thương hộ lớn nhỏ Hàng Châu này, vô luận tài lực thế lực như thế nào, đương nhiên không người dám cùng đi so với Lô gia, bao nhiêu năm rồi, không người dám đối với quyết định Lô gia đưa ra hơi có phản bác, lần này tự nhiên cũng giống nhau. Tiết Phá Giả cắn răng, lạnh lùng nhìn Phương phu nhân, đang muốn nói chuyện, trong đại đường bỗng nhiên vang lên một thanh âm cực kỳ bằng phẳng mà trầm thấp. Nhiều năm qua đi như vậy xem ra phu nhân tính tình vẫn không có đối, vẫn mạnh mẽ bá đạo như thế, vẫn không lưu cho người ta đường sống. Miền Nam đúng là phong cảnh tốt, nơi này lại là rét lạnh như thế, thật là làm cho người ta tiếc hận. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.